Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 1: Thần đại thoát ly quả táo vàng chi tranh sau. Olympus, chúng thần ở Ares lệnh cưỡng chế dưới, tất cả đều thành thành thật thật mà đãi ở bảy trọng thiên quốc, hoặc là một ít hẻo lánh ít dấu chân người hoang dã. Con sông cùng hải dương bên trong không hề cùng người gặp nhau, ngay cả trở thành Peleus thê tử Thetis, ở sinh hạ hài tử về sau, cũng bắt đầu du rú trong nhà, tuyệt đối không cùng người ngoài gặp nhau. Đương nhiên, này muốn trừ ra phân tranh nữ thần Eris, làm quả táo vàng chi tranh người khởi xướng. Nàng bị Ares cùng Hecate rút ra linh hồn, khóa ở Helen trong thân thể. Nàng cần thiết tại đây đoạn thời gian thể hội phàm nhân sinh lão bệnh tử, yêu hận tình thù, cùng Helen cùng nhau đối mặt ở trong chiến tranh không ngừng bị người tranh đoạt, trôi dạt khắp nơi vận mệnh. Mà mặt khác một bên, Kratos trả lại còn chiến thần sở hữu thần cách, thần chức sau, cũng về tới thế gian. Hắn cùng chính mình đệ đệ Deimos ở Sparta thành bang nội đã chịu anh hùng giống nhau đãi ngộ. Nhưng là Kratos lại lựa chọn dỡ xuống chính mình đại tướng quân chi vị. Sau đó cùng chính mình thê tử, nữ nhi còn có đệ đệ cùng nhau tiếp nhận Atalanta lưu lại kia sở cô nhi quản giáo sở, lúc sau qua mấy năm. Trong lòng vẫn luôn đối Helen nhớ mãi, không quên Paris, cũng cùng chính mình làm choi quốc vương, vương hậu cha mẹ Priam, Hecuba tương nhận, thành công mà lên làm choi vương tử. Theo sau, ở một lần vương quốc đi sứ nhiệm vụ bên trong, Paris tiếp nhận rồi chính mình phụ vương Priam yêu cầu, cáo biệt chính mình thê tử Oyen, đi trước Sparta quốc vương Menelaus nơi chỗ, ở nơi đó. Hắn rốt cuộc gặp được Aphrodite sở hứa hẹn quá phải cho hắn mỹ lệ nhất nữ nhân Helen. Vừa thấy đến Helen, bạc tình quả nghĩa Paris lập tức đem phụ mẫu của chính mình ra quốc trách nhiệm, cùng với chính mình còn ở quê hương cô độc chờ đợi chính mình thê tử Oyen cấp quên tới rồi sau. Đầu, cho dù không có Aphrodite ảnh hưởng, giảo hoạt vương tử vẫn như cũ ở trong lòng bịa đặt vô số lấy ái cùng mỹ chi thần vì danh nói dối. Hơn nữa, dùng cái này nói dối, đem Helen cấp kéo xuống thủy, hai người cõng Sparta quốc vương rơi vào bể tình. Thừa dịp Menelaus có việc đi trước Crete đảo khoảng cách, Paris quyết đoán mà dẫn dắt Helen tư bôn, hắn lựa chọn làm hắn thê tử Oyen rời đi hắn, vì hắn về sau tử vong chôn xuống mầm tai họa, đồng thời cũng cho hắn quốc gia mang đến hủy diệt tính tai nạn. Trong lòng vốn dĩ liền đối choi vương quốc ngo ngoe dục dịch quốc vương Menelaus, ở khi trở về nghe nói tin tức này về sau, lập tức phẫn nộ mà mời khắp nơi đồng minh, muốn đem choi vương quốc cấp san bằng. Lúc này đây, Paris đắc tội toàn Hy Lạp, nhất không nên đắc tội thành bang vương quốc. Cái này từng đã chịu vĩ đại chiến thần che chở vương quốc, ở lực lượng quân sự thượng căn bản không phải người choi có thể chống cự. Menelaus thậm chí đều không có kéo xuống ra mặt đi cô nhi quản giáo sở tìm kia hai cái có thể cùng thần đấu sức đại lão cấp nhân vật, bởi vì ở người Hy Lạp liên quân chung đã nhiều ra một vị tuổi trẻ nhưng là lại vô cùng cường đại anh hùng Peleus cùng Thetis chi tử. Hy Lạp nhất mau truyền nói Asin, trận này chiến tranh đem Hy Lạp thế giới cơ hồ sở hữu vương quốc cùng hiện có anh hùng đều cấp quấn vào trong đó. Lấy Sparta cầm đầu Hy Lạp chư quốc liên minh, đối thượng choi cùng với chung quanh mỗi người cảm thấy bất an thành bang liên minh. Hai nước đối chọi, ở vào nhược thế choi chỉ thủ chứ không tấn công. Làm trận này lề mề đại chiến vẫn luôn rằng co 10 năm lâu, tại đây chàng chiến tranh bên trong, vô luận chiến đấu hai bên như thế nào hiến tế cùng khẩn cầu, Ares cùng chúng thần đều trước sau không có giống dĩ vãng như vậy hạ giới trực tiếp can thiệp bọn họ chiến tranh. Có thần muốn làm một ít động tác nhỏ, nhưng đều bị Ares cấp thi lấy khiển trách. Ngay cả ý đồ trợ giúp Paris Apollo đều bị Ares cấp trực tiếp quan tới rồi Tartarus đi bị phạt. Này cũng liền dẫn tới cho tới nay đều đối trước đây anh hùng thực khát khao Asin thẳng đến cuối cùng cũng chỉ có thể đủ từ chính mình phụ thân Peleus cùng mẫu thân Thetis trong miệng, nghe được một ít về đã từng những cái đó cùng thiên thần cùng mùa anh hùng nhân vật một chút chuyện xưa, sau lại, ở chiến tranh hai bên không ngừng công phạt bên trong, các chiến sĩ tử thương vô tính, hai bên các anh hùng cũng đã chết một đám lại một đám. Liền Asin cũng đã chết, hắn gót chân bị Apollo âm thầm dưới sự trợ giúp Paris tên bắn lén đánh trúng. Nhưng là Paris theo sau cũng thực mau bị Philoctis độc tiễn gây thương tích. Ở bị chính mình vợ trước Oyen cự chi môn ngoại về sau, thực mau cũng chết ở trên núi, Troy rốt cuộc bị Hy Lạp liên quân công phá. Toàn bộ vương quốc cũng trở thành lịch sử, thổ địa, nhân dân, đều bởi vì khinh bạc vương tử, mà trở thành người Hy Lạp chiến lợi phẩm. Ares đem hết thảy đều xem ở trong mắt, nhưng hắn vẫn như cũ không có ngăn cản, không có can thiệp, chỉ là yên lặng mà chứng kiến, rốt cuộc. Ở thời đại này các anh hùng một người tiếp một người mà hạ màn về sau. Nhân loại bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện tại đây chàng chiến tranh bên trong, cư nhiên đã không có chư thần bóng dáng. Bọn họ bắt đầu suy đoán, bắt đầu nghị luận, bắt đầu tự hỏi chúng thần vì sao không hề xuất hiện với người trước, rốt cuộc. Đương những cái đó thần đại chứng kiến giả lão hủ chết đi về sau. Nhân loại đến ra kết luận, có lẽ thần đã lén lút rời đi bọn họ, ở đến ra cái này kết luận về sau. Bọn họ vẫn như cũ không có từ bỏ đối chúng thần hiến tế. Chẳng qua, ở hiến tế thời điểm, bọn họ trong lòng không còn có giống dĩ vãng giống nhau sợ hãi cùng sợ hãi. Càng nhiều chỉ là bởi vì một loại thuần túy tín ngưỡng cùng tôn kính, chúng thần cùng các anh hùng. Chuyện xưa thành chuyện xưa. Sau đó chuyện xưa lại chậm rãi trở thành thần thoại. Đương Kratos, Deimos chờ này một đám bán thần toàn bộ đều già đi. Tiến vào đến Minh Phủ hoặc là Thiên Quốc, anh linh tòa về sau. Nhân gian không còn có bán thần như vậy siêu phàm tồn tại, Hy Lạp đại địa thượng thần bí bắt đầu dần biến mất, ảo tưởng loại nhóm cũng dần bắt đầu di chuyển, cuối cùng biến mất ở nhân loại trước mặt. Nhân loại lịch sử bên trong không hề có những cái đó lực lượng cường đại bán thần các anh hùng tên, mà là bắt đầu bị một đám quốc vương, học giả, nghệ thuật gia cùng nhà tư tưởng tên thay thế được ở Ares cùng hé kết thúc đẩy dưới. Hy Lạp đại địa thần đại rốt cuộc nhanh chóng đi hướng suy vong. Lấy một loại nhân loại phát hiện không đến xu thế chung kết ở thần đại hoàn toàn biến mất kia một ngày, chúng thần nơi minh giới, Tartarus cùng bảy trọng thiên quốc, tất cả đều bị Ares cùng hé kết cấp đẩy vào tinh cầu sườn không gian bên trong. Lần này, chẳng sợ Ares hủy bỏ rớt chính mình lệnh cấm, chúng thần nhóm cũng lại vô lực đối Hy Lạp nhân loại tiến hành can thiệp, nhưng là liền ở tinh cầu ước chế lực lượng dần biến mất tại đây phiến đại địa thượng. Ares cùng hé kết cho rằng thần đại rốt cuộc bắt đầu biến mất thời điểm. Kỳ quái sự tình xuất hiện, bao vây ở Hy Lạp đại địa chung quanh ước chế lực cái chắn biến mất. Nhưng mà Hy Lạp thế giới chung quanh lại biến thành một mảnh hư vô thế giới. Liền phảng phất toàn bộ Hy Lạp thế giới đều bị phân cách ra tới. Đơn độc vượt tới rồi một cái khác không gian chung giống nhau, đặc dị điểm. Nhận thấy được loại này dấu hiệu về sau, Ares trong lòng lập tức hiện ra như vậy một cái từ ngữ. Hết chương.